Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, kiếm tu giới mặt bài. Thời gian cách 3 ngày sau đó, Dư Hằng quận bầu trời như cũ là kia một dạng tươi đẹp. Nhưng trên trời tu tiên giả lại trở nên nhiều hơn không ít. Bọn hắn mỗi ngày đều bay trên trời đến bay đi. Thời gian thỉnh thoảng có người quát lớn một tiếng, đại chiến còn sót lại bảo vật. Vừa mới nói xong, thường thường liền có một đám tu tiên giả, tựa như vô số bồ câu đồng dạng, tại bầu trời trung thành quần kết đội bay qua. Kết quả tới chỗ xem xét, giỏi thật, nguyên lai là bởi vì giao thủ dư ba, dẫn đến một ít tàn đá tại nhiệt năng trùng kích vào, biến thành phản quang pha lê, lưu ly vân vân. Trung quy tới nói, tại Pháp Hải cùng một vị nào đó kiếm tiên đại chiến qua đi. Nếu không phải có người ngăn cản, Tây Hồ xung quanh thiếu điều liền bị trở thành tu luyện thánh địa. Nhưng càng nhiều thảo luận chính là, vị kia có thể cùng Pháp Hải cứng đối cứng kiếm tiên. Rốt cuộc là ai, cũng không thể là từ cái nào đó Giang Nam thập lý pha xuất hiện vô danh kiếm thần sao? Nhưng mà, lúc này Hứa Tiên lại không tâm tình phản ứng những cái kia thảo luận. Cũng không tâm tình đi y quán. Tiết kiệm đều khiến Tiểu Bạch cho hắn ném bạch nhãn. Ai, hiểu lầm lớn rồi a. Ti nói Tiểu Bạch đã sớm cho là hắn tu vi cảnh giới có chỗ giấu giếm. Nhưng ngươi có muốn hay không mạnh như vậy a? Mà ngươi mạnh như vậy, cái kia đối mặt Tiểu Thanh uy hiếp, liền tại sao lại như thế sợ đâu này? Liếm ngón tay. À cái này, ngươi xác định không phải cố ý muốn cùng muội muội ta làm chút gì tiếp xúc thân mật. Kể từ đó, Hứa Tiên vì để tránh cho bạo lộ LSP bản tính, liền quyết định tránh đi nổi giận Tiểu Bạch mấy ngày, lựa chọn đi đạo quán tản bộ một cái, thuận tiện tìm sư phụ hỏi một chút, có cái gì đến tiền tương đối nhanh con đường. Không có cách, hắn mệt mỏi, còn dự định đi điểm đường tắt. Trung quy hắn còn là một cái 17 tuổi thiếu niên. Nhưng trên bờ vai cũng đã gánh chịu không cách nào tưởng tượng trách nhiệm. Đó chính là, trả nợ, hắn cùng Pháp Hải đàm phán. Sau cùng chỉ có hai cái kết quả. Một, hắn bật hết hỏa lực, không tiếc lấy ra mạnh nhất át chủ bài, đem Pháp Hải cho chết luôn. Hai, Hứa Tiên gánh chịu kỳ tiền thế, Tiểu Bạch nhân quả, đem Pháp Hải thiếu hụt công đức cho bù đắp. Nhờ vào đó để cho hắn thiếu nợ chính mình một cái loại cực lớn ân tình. Nói tới nơi này, Hứa Tiên nguyên bản đều đã cầm chuôi kiếm, nhưng Pháp Hải lúc ấy liền cầm tay hắn, vội vàng khuyến cáo, huynh đệ, ngươi còn rất trẻ a, tuyệt đối đừng đi lên phạm tội con đường. Công đức vật này, ngươi có rảnh liền còn một chút nha, bần tăng ta liền không nóng nảy, mọi người có chuyện dễ thương lượng. Động đao động thương là có ý gì? Ân, tình huống chính là thế này cái tình huống. Sự tình chính là thế này cái sự tình. Mà Hứa Tiên cũng coi như suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Sư phụ nói mình công đức không đủ nhiều. Nhưng nếu là tích lũy đủ một cái công đức kim thân, liền có thể chống đỡ qua một kiếp. Cái kia bây giờ xem ra, hắn lão nhân ra thật đúng là mẹ hắn có thấy xa a. Pháp Hải nếu không thì thêm không ít, chính là một cái công đức kim thân số lượng. Cam, tuy nói Hứa Tiên đối với tu thành công đức kim thân không có gì khao khát. Thu thập công đức chủ yếu mục đích, thường thường cũng đều là vì ngăn che tự thân sở thích. Bình thường đều là đụng tới yêu ma quỷ quái, mới thuận tay đưa ra một kiếm. Nhưng hôm nay chủ nợ đều tìm tới cửa. Hắn cho là mình thu thập công đức tốc độ cũng nên tăng tốc ném đi. Tuy nói, Pháp Hải không dám cho mình thiết chí trả khoản thời gian. Nhưng Hứa Tiên là thuộc về loại kia thiếu tiền, không nhanh trả hết liền tặc khó chịu người. Liền tương, Hứa Tiên vừa mới đi tới đạo quán bên ngoài, liền nhìn thấy sư phụ cùng đại sư huynh ngay tại đánh cờ. Ngươi làm nhanh lên, tuổi còn trẻ thế nào thế này bút tích. Hứa Tiên bình tức giận uống trà, liếc mắt Lý Bạch. Đại sư huynh bình chân như vậy nhìn xem bàn cờ, trầm tư nói, tại phàm tục thế giới bên trong, đánh cờ ngoại trừ so đấu trí lực, đồng dạng cũng là tại so đấu sức chịu đựng. Sư phụ lời này của ngươi nói, liền rất có tì vết. A, đã nói giống ngươi có thể nấu chết ta cũng như thế. Hứa Tuyên Bình khinh thường bĩu môi. Hai người hoàn toàn không có phản ứng đã đi tới Hứa thư sinh. Mà Hứa Tiên dựng mắt xem xét. Giỏi thật, dùng đến cờ vây bàn cờ. Rơi xuống cờ ca rô. Hai vị lão thần tiên rất ưu tú a. Theo hai người liền đi hai bước. Lý Bạch đã nếu bị đẩy vào tử cục. Nhưng hắn sắc mặt chợt giật mình. Ngẩng đầu chỉ đạo. Xem, kiếm tiên. Hừ, Hứa Tiên Bình khinh thường cười một tiếng. Còn là nữ kiếm tiên. Nàng không có mặc váy. Làm sao, làm sao. Hứa Tiên Bình cùng Hứa Tiên đồng thời mở ra thiên nhãn. Quay đầu trừng to mắt nhìn lại. Quả nhiên, thật đúng là một vị nữ kiếm tiên. Cũng xác thực không có mặc váy. Nhưng nàng mặc vào quần A. Cái này sư đồ hai người đồng thời sắc mặt một đen. Nhưng hắn hai người đang muốn giận mắng Lý Bạch không lo người giờ tí sau đó. Lại phát hiện cái kia nữ kiếm tu đã chạy đạo quán nhỏ bay tới. Mắt thấy một màn này. Hứa Tiên Bình cùng Lý Bạch đồng thời hơi biến sắc mặt. Bởi vì tòa này đạo quán đổ nát coi như thưa thất bình thường. Xung quanh cũng chưa từng có cái gì trận pháp. Nhưng trong ngày thường, vô luận là dân chúng bình thường, lại hoặc là trên trời tu sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy tòa này đạo quán lúc, đều sẽ không hiểu đem từ trong đầu ngăn che đi qua. Trung Quy tới nói, đây là một loại đại thần thông. Tục xưng, không có tồn tại cảm. Nhưng cô gái này kiếm tu hiển nhiên là biết rõ một điểm này. Mà lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo quán. Còn ngạnh xinh xinh đáp xuống đạo quán cửa ra vào. Mãi đến lúc này, vị này nữ kiếm tu mới vỗ vỗ hơi nhô ngực. Cũng hướng về phía sứ đồ ba người ôm quyền hành lễ. Vừa cười nói ra, gia sư thanh minh kiếm chỉ kiếm chủ. Nhiếp Hàn, phụng gia sư danh tiếng. Do vãn bối cho lão thần tiên đưa một phong thư. Nha, tiểu tử này a, Hứa Tuyên Bình vuốt ve chòm râu. Cười tủm tỉm tiếp nhận thư tín. Mở ra nhìn lại, Lý Bạch nghe đến Nhiếp Hàn sau đó. Thì là mặt không biểu tình lên. Còn một bộ rất khó chịu bộ dáng. Nhiếp Hàn, đại lương vương triều ba đại kiếm tiên. Kiếm tu cực đạo con đường gánh đỉnh người. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Tại phàm gian giới bên trong, kiếm tiên cũng là phân cấp bậc, địa tiên phía dưới là kiếm tu, địa tiên bên trên kiếm tu, có thể xưng là kiếm tiên, hoặc là lục địa kiếm tiên, còn như phía trên nhất, đó chính là đại kiếm tiên, cả tòa phàm gian giới đại kiếm tiên, có không ít người, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, rất nhiều đại kiếm tiên bên trong, lại có ba đại kiếm tiên nổi danh nhất. Ba người này theo thứ tự là Thanh Minh kiếm chỉ kiếm chủ, Nhiếp Hàn, Thuần Dương kiếm phái trưởng giáo, Lý Đạo Thuần, Thanh Liên kiếm tiên, Lý Bạch, Ân, bên trong hình như trà trộn vào đi một cái kỳ quái đồ vật. Nơi này nói chính là Lý Bạch, chính yếu nhất duyên cớ chính là phía trước hai người đi đều là cực đạo con đường kiếm tiên. Lý Bạch là thuần dựa cảnh giới nghiền ép, nhưng dựa theo đại sư huynh mà nói tới nói. Lão tử thoáng tu luyện một cái, liền mẹ nó phá cảnh, nhưng ta liền không muốn áp cấp, các ngươi thế nào tích sao? Người bên ngoài là không dám như thế nào, nhưng tại một ít thuần túy kiếm tu trong mắt, Lý Bạch ngươi chính là một cái làm thơ, giả con mẹ nó kiếm tiên a, mau từ kiếm tu giới xéo đi, a, kiếm tu thịnh hội a, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên Bình sờ sờ cái cằm. Hắn không phải quá muốn tham gia, chủ yếu là đậu bọn này búp bê thực sự không có ý gì. Nhất là kiếm tu thịnh hội cũng không phải kiếm tiên thịnh hội. Chủ yếu vẫn là xem một đám vãn bối tương đối bản sự. Kia liền càng không có ý nghĩa, mắt thấy Hứa Tuyên Bình muốn cự tuyệt. Nữ kiếm tu lập tức liền chảy ra nước mắt, còn ủy khuất mong mong nức nở nói. Lão thần tiên, gia sư hạ tử lệnh. Nói để cho ta nhất định đem ngươi mời đi qua. Nhưng ngài coi như không đi. Hai vị này cũng phải đi một cái sao. Hai vị này nếu là cũng không đi. Ta khóc cho ngươi xem gáo. Ngược lại ta không đi. Lý Bạch cười lạnh cự tuyệt. Chủ yếu sợ bị đám kia thuần túy kiếm tu cho phun một trận. A, ngươi là ai a? ta cũng không nói xin ngươi a. Kỳ thật vị tiểu ca này ca đến liền đủ. Chấm ngoặc kép, nữ kiếm tu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ánh mắt chỉ là gắt gao tiếp cận Hứa Tiên. Còn có sau lưng của hắn chuôi này phá thương phong chi kiếm. Ân, kiếm phá điểm không thành vấn đề. Tu vi không cao cũng không có gì. Mấu chốt vóc người đẹp trai là đủ rồi. Bên cạnh không nói, chỉ nói tấm này băng lãnh lại kiêu ngạo khuynh thế nhan giá trị. Đây chính là kiếm tu giới mặt bài a. Võ lực rất trọng yếu sao? Không, loại này kiếm tu tiểu ca ca chỉ cần hướng nơi đó một chạm. Cái kia vô số kiếm tu muội muội liền sẽ xông tới. Tuyệt không cần hắn đến đưa ra một kiếm. Nhớ tới ở đây, nữ kiếm tu lại nghĩ tới Tây Hồ bên trên một kiếm kia. Nếu như là người này đẹp trai như vậy, cũng kia một dạng mãnh liệt mà nói. Riêng là suy nghĩ một chút, chân liền có chút không khép lại được. Đáng tiếc, nhan giá trị cùng thực lực, thường thường không thành có quan hệ trực tiếp. Mà cái này, cũng là kiếm tu giới từ xưa đến nay đạo lý. Có người hỏi ta pháp hải viết xong chẳng phải là kết thúc. À cái này, các ngươi nhìn thấy chương này chẳng lẽ không có chờ mong cảm giác sao? Pháp hải liền thuần người qua đường. Hứa Tiên trong cả đời cái nào đó không lớn không tiểu boss. Ân, khổ đại cừu thâm không cần thiết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.